Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 312, Mangekyo Serenian. Góc truyện audio.com. Vậy mà tăng lên 10 cấp, bất quá cũng là chuyện đương nhiên, dù sao cũng là hoàn thành liên tiếp mấy cái cao cấp nhiệm vụ. Nhìn xem bảng thuộc tính cá nhân, Rosen trong lòng thầm nghĩ. Bây giờ đẳng cấp của hắn cũng đã đạt đến 120 cấp, sau này đi đến trung vực cũng có thể xem là đứng tại đỉnh phong một nhóm cường giả. Lần này thu hoạch rất lớn, không chỉ lấy được mê cung bảo tàng, còn lấy được đồ long thánh kiếm Ascalon. Ascalon đẳng cấp đạt đến S, so với đại đa số thần khí là đã mạnh hơn rất nhiều, thậm chí là sánh ngang eo tộc tam đại thánh kiếm, thuộc về đỉnh cấp thần khí loại hình. Rosen hiện tại đã có diệt long vũ trang, cùng Ascalon là một loại, có thể khắc chế long tộc thần khí, hai cái thần khí phối hợp là rất phù hợp. Sau đó, Rosen liền chuyển lực chú ý sang những vật phẩm khác. Ngẫu nhiên huyết thống nhận thưởng, sau khi sử dụng có thể để cho người dùng nhận được một loại ngẫu nhiên huyết thống. Nếu may mắn thì có nhận được thần linh hay Saiyan huyết thống dạng này siêu cấp huyết thống, vận khí yếu một chút thì nhận được một ít không có bao nhiêu tiềm lực huyết thống. Rosen cũng không tin mình vận khí lại tệ đến mức đó. Hệ thống, cho ta sử dụng ngẫu nhiên huyết thống nhận thưởng. Rosen trong đầu mặc niệm một tiếng, xác nhận, ngẫu nhiên huyết thống nhận thưởng đang trong quá trình. Tinh, chúc mừng người chơi nhận được Uchiha nhất tộc huyết kế giới hạn. Hệ thống âm thanh thông báo vang lên, Uchiha, Serenian cũng không tệ, vừa vặn ta đang cần. Rosen hài lòng nói, hắn bây giờ đã có mộc độn, hiện đang còn thiếu một đôi Serenian. Đương nhiên phổ thông Serenian không có tác dụng gì cho Rosen, chỉ có Mangekyo Serenian mới có thể. Tại hệ thống thương thành bên trong, một đôi Mangekyo Serenian cũng phải có 50 triệu vàng, giá cả so với đỉnh cấp hệ lô gia trái ác quỷ còn muốn mắc hơn không biết bao nhiêu lần. Hệ thống, cho ta dung hợp Uchiha huyết kế giới hạn. Rosen nói, xác nhận, dung hợp đang tiến hành. Tinh, dung hợp thành công, ngay lập tức Rosen chỉ cảm giác mắt mình nóng lên, màu xanh lam con người biến thành đỏ như máu, một cái giống câu ngọc xuất hiện bên trong con ngươi. Bắt đầu là một cái câu ngọc, sau đó là hai cái, ba cái. Ba viên câu ngọc không ngừng xoay tròn, dần dần tạo thành một cái sáu cánh phi tiêu đồ án. Cũng chính là, Mangekyo Serenian. Mangekyo Serenian là Uchiha nhất tộc cứu cực nhãn thuật, là lực lượng cường đại tượng trưng. Một cái Uchiha, tộc người muốn thức tỉnh Mangekyo Serenian phải trải qua mất đi thân nhân đau khổ mới có thể, đó là tại bình thường tình huống cho rằng như thế. Nhưng thực chất chỉ cần tinh thần lực đủ cao, Serenian liền sẽ chủ động tiến hóa thành Mangekyo Serenian. Lấy Rosen hiện tại tinh thần lực hoàn toàn dư sức thức tỉnh Mangekyo Serenian, đợi đến khi tăng lên đến vĩnh hằng Mangekyo liền có thể thức tỉnh Rinnegan. Mắt phải nhãn thuật là Amaterasu, mắt trái là Tsukuyomi, là giống như Itachi con mắt nhãn thuật A, bất quá như vậy cũng đã rất tốt. Rosen hài lòng lẩm bẩm. Amaterasu, được xưng là mạnh nhất vật lý công kích nhãn thuật, bị vướng phải Amaterasu hỏa diễm là không có cách nào có thể thoát ra được, cũng không có cách nào dập tắt. Amaterasu hỏa diễm sẽ liên tục thiêu đốt 7 ngày 7 đêm, mãi đến khi người vướng phải hóa thành tro tàn. Nghĩ đến thôi cũng cảm thấy khủng bố. Tsukuyomi, là thuộc về Serenian đỉnh cấp ảo thuật, không có mấy cái huyễn thuật có thể mạnh hơn Tsukuyomi. Đem địch nhân kéo vào huyễn thuật không gian, không ngừng đối kẻ địch tiến hắn tinh thần tra tấn, mà địch nhân đều sẽ cảm giác như chân thật xảy ra một dạng. Mà muốn thoát khỏi Tsukuyomi khống chế, phải có Serenian mới có thể. Sau đó Rosen lại đem ánh mắt chuyển đến trang bị nâng cấp thẻ bên trên. Rosen hiện tại đã có 3 kiện S cấp trang bị, cũng chính là Flame Saber, Ascalon cùng Diệt Long Vũ Trang. Ascalon cùng Diệt Long Vũ Trang trước đó đã biết, còn Flame Saber là do tiếp nhận Agito of the Sith thần lực, đẳng cấp cũng tăng lên một cái cấp bậc trở thành một kiện chân chính thần khí. Flame Saber chế tạo đi ra hỏa diễm có thể thiêu đốt linh hồn, nhiệt độ cũng đạt đến mặt trời hạch tâm. Nhiệt độ nếu mạnh hơn một chút hoàn toàn có thể cải biến mất cái quốc gia khí hậu, nếu mạnh hơn nữa thì đem một cái quốc gia nhấn chìm trong biển lửa cũng là có khả năng. Đương nhiên đây cũng chỉ là Rosen suy đoán mà thôi. Cũng không biết Flame Saber so với có mạnh nhất hỏa hệ danh xưng Ryujin Zaka sẽ như thế nào đây, nếu có cơ hội phải nghiên cứu kỹ một chút. Rosen trong lòng thầm nghĩ, hiện tại Flame Saber Ascalon cùng Diệt Long Vũ Trang đã không cần phải vội vã nâng cấp, thích hợp nhất lúc này cũng chỉ có thể là Wing Lancer. Hệ thống, cho ta sử dụng trang bị nâng cấp thẻ lên Wing Lancer. Rosen trong đầu mặc niệm một tiếng, xác nhận Wing Lancer đang trong quá trình nâng cấp. Nâng cấp thành công, mời người chơi tự mình kiểm tra. Hệ thống đáp, sau đó Rosen liền mở ra Wing Lancer bảng số liệu, tên Wing Lan S năng lực, là một thanh không thể bị hư hỏng trường thương, có khả năng phá tan ma pháp cùng xuyên qua phòng ngự. Có thể triệu hồi Đa Quynh từ trong Wing Lancer thể nội ra ngoài tác chiến. Có thể thao túng cùng chế tạo cái bóng để tác chiến, tạo ra cái bóng lĩnh vực. Có thể thao túng phong thuộc tính năng lượng, hoàn toàn giải phóng lúc có thể tạo thành rất lớn phá hoại. Nhìn xem Wing Lancer mới năng lực Rosen cũng không cảm thấy có gì mạnh mẽ, bất quá nếu là thần khí, sẽ có không tưởng nổi uy lực, cần phải tìm cơ hội để thử Wing Lancer uy lực. Ngoại trừ huyết thống cùng trang bị được nâng cấp ra, Rosen còn lấy được triệu hoán thẻ. Bất quá Rosen không có ý định ở hiện tại dùng triệu hoán thẻ, nhưng là Rosen tại phó bản cùng thế giới khác bên trong lớn nhất trợ lực, hắn sẽ không tùy tiện sử dụng. Cách chương.